Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64, Sasuke rít gào hãm hại Naruto. Lời này vừa ra, bá một cái, phụ cận tất cả mọi người nhìn về phía Sasuke. Gạt người, chấm ngoặc kép, Uchiha Sasuke khó có thể tin hợp với lui lại mấy bước. Nếu không phải là phía sau có Naruto lôi hắn một cái, Sasuke rất có thể sẽ té ngồi dưới đất bên trên. Cái kia lừa đảo, đều là gạt người. Sasuke không biết nên hướng ai biện luận, chỉ có thể hướng về phía bên người Naruto lớn tiếng rít gào, hy vọng có thể đạt được mình muốn khẳng định đáp án. Uchiha là vinh dự nhất tộc. Uchiha vì bảo vệ Konoha mà tồn tại. Phụ thân hắn không có khả năng phát động cái gì chính biến. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Sasuke thanh âm hơi có chút nhỏ yếu. Naruto, loại chuyện như vậy hắn không hiểu, cũng không có thể tùy tiện đáp lại Sasuke chờ mong. Chỉ có thể thành tựu đồng bạn của hắn, vĩnh viễn đứng ở hắn bên cạnh. Shisui cùng Itachi, hai cái không lớn thiếu niên bắt đầu đàm luận Uchiha cùng thôn triết học câu hỏi. Itachi, Uchiha đối với thôn bất mãn càng ngày càng tăng. Nếu như làng duy trì nữa như vậy, chỉ sợ Uchiha sẽ đột phá nhẫn nại cực hạn. Muốn làng cải biến, Uchiha có thể thay đổi sao? Chấm ngoặc kép, Shisui thanh âm bên trong có chút bất đắc dĩ. Itachi, nhưng nếu như Uchiha không đi làm cải biến, làng cũng sẽ không phát sinh cải biến. Song phương duy trì liên tục không phải tín nhiệm quan hệ. Tình thế chỉ biết theo thời gian đưa đẩy biến đến càng nghiêm trọng hơn. Không có 620 sai. Đây là một cái nghịch biện. Uchiha Mikoto đứng ở chỗ tối, quan sát Konoha nhẫn giáo trước hình chiếu. Nàng biết có mấy đạo đến từ Anbu ánh mắt nhìn chăm chăm nàng. Không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là nhị đại mục Hokage đại nhân cùng đệ tam mục Hokage đại nhân an bài người. Tuy là khả năng cũng có giám thị ý của nàng, nhưng tóm lại là bảo vệ ý đồ của nàng lớn hơn một chút. Dù sao trong thôn có năng lực thượng nhẫn ninja cũng có thể phát hiện sự tồn tại của nàng. Từng hữu ý vô ý hướng nàng bên này liếc qua vài lần, đều ở đây phát hiện phía sau hắn Anbu phía sau, làm bộ không phát hiện nàng giống nhau thu hồi quan sát ánh mắt. Làng không làm cải biến, Uchiha sẽ không cải biến. Uchiha không làm cải biến, làng sẽ không cải biến. Đây cũng là quấy nhiễu Fugaku thật lâu nan đề. Nếu như không phải đối với tương lai làm ra vô giải phán đoán, trượng phu của nàng như thế nào lại đi hướng dẫn dắt Uchiha nhất tộc làm phản con đường? Chỉ là Itachi, bị kẹp ở nhiều mặt trong thế lực gian. Hai tử này trên thực tế so với ai khác đều thống khổ. Itachi hắn, quá ôn nhu. Uchiha Mikoto thành tựu mẫu thân của Itachi, thường xuyên đang suy nghĩ nếu như đứa bé này, CS-pha, càng ích kỷ một điểm thì tốt rồi. Ta muốn thử một lần, cải biến loại quan hệ này, ngăn cản Uchiha chính biến. Shisui đứng ở bên vách đá, nhìn lấy ảo ảo lưu động thác nước dường như tâm tình cũng phải nhận được chút hứa an ninh. Một ngày chính biến phát động, vô luận là làng vẫn là Uchiha đều chỉ sẽ mang đến bất hạnh kết quả. Itachi đứng ở Shisui bên người, nhìn hắn mặt mày ủ rột thân ảnh nói ra ý kiến của mình. Ta giống như ngươi, phản đối chính biến, thế nhưng muốn ngăn cản chính biến, chỉ có thể sử dụng phi thường quy thủ đoạn. Chấm ngoặc kép, Sasuke cả kinh toàn thân run một cái. Phi thường quy, thủ đoạn, chấm ngoặc kép, ca ca, chấm ngoặc kép. Lời ngươi nói phi thường quy thủ đoạn, chẳng lẽ là chính là thân thủ giết phụ thân, mẫu thân, thân thủ giết Uchiha nhất tộc. Không cách nào nhận đồng. Hắn tuyệt đối không cách nào nhận đồng. Ngươi không nên khinh cử vọng động tương đối khá. Shisui nói cho Itachi, cảnh vệ bộ đội cũng không phải tín nhiệm ngươi. Bọn họ ra lệnh cho ta giám thị ngươi. Itachi khó tin trợn to hai tròng mắt. Nguyên lai gia tộc của hắn cũng sớm đã không phải tín nhiệm hắn. Đệ tam mục Hokage nhìn đến đây thở dài một hơi. Itachi đứa bé kia, quá cực khổ. Shisui cúi đầu, là, vâng, đúng, chấm ngoặc kép. Itachi, không sai, thực sự, quá khó khăn. Kế tiếp trong hình ảnh, mọi người đều chứng kiến một việc. Đó chính là thân là Uchiha nhất tộc tộc trưởng Uchiha Fugaku đang bức bách trưởng tử Itachi. Bức bách hắn ở làng cùng trong gia tộc làm một tuyển trạch. Bức bách hắn so với bắt đầu làng ưu tiên hiệu lực vu gia tộc. Sasuke ở trong hình ảnh, nhiều lần chứng kiến phụ thân đối với Kaka nghiêm nghị trách cứ. Chứng kiến phụ mẫu sau khi rời đi, Kaka trong mắt nồng nặc uể oải cùng thất vọng. Còn hắn còn trẻ không khỏi trong đầu sinh ra nghi vấn. Gia tộc là cái gì? Nhẫn thôn vậy là cái gì? Hai người vì sao không phải là muốn phân ra một cái ưu tiên cấp? Ngoặc kép, lúc này, bên cạnh hắn Uzumaki Naruto nói chuyện. Hai tay ôm ngực, như vậy tức giận. Ta nói a, vì cái gì Gaara lão ba cũng là, Sasuke cha của ngươi cũng là. Vì cái gì từng cái không nên ép vội vã con của mình làm hắn chuyện không muốn làm đâu. Lời này Sasuke liền không thích nghe. Tuy là hắn và Naruto ý tưởng cơ bản giống nhau, cũng đồng dạng sinh khí phụ thân như vậy xem thường Kaka. Sinh khí chính mình khi còn bé dĩ nhiên không có phát hiện việc này tại hắn ngây thơ làm một gã nhẫn giáo sinh thời. Itachi cùng Uchiha nhất tộc lại lưng đeo càng nhiều. Phụ thân của bọn họ, Uchiha Fugaku cũng trong quá trình này cùng trưởng tử Itachi càng đi càng xa. Vì cái gì cũng không từng nói cho hắn biết, là bởi vì chê hắn tiểu, chê hắn vô ích sao? Hắn hận nhiều năm như vậy Kaka. Ngay cả ở Kakashi hỏi bọn họ mộng tưởng thời điểm, Sasuke đều tuyên bố dã tâm của mình là muốn giết người nam nhân kia. Sau đó trọng trấn Uchiha nhất tộc. Mộng tưởng bị hình chiếu như công khai xử hình cái dạng nào. Đem huyết nhục từng tầng một lột ra. Chỉ lộ ra cái kia xâm xâm bạch xương. Kaka, phụ thân, Uchiha, làng, nghe được Naruto tức giận chỉ trích trước đây. Sasuke nội tâm không phải là không có đối với phụ thân câu oán hận. Thế nhưng nếu như làng có thể càng tín nhiệm Uchiha một ít. Rõ ràng trong tộc mọi người đều là ôn nhu như vậy nhân. Nhưng ở trong hình ảnh biểu hiện ra trong tộc, tộc bên ngoài hai cái Uchiha hình tượng, sự hòa thuận coi mắt Uchiha, ôn nhu hiền lành Uchiha, người mang vinh dự Uchiha, không được phép nửa điểm chỉ trích Uchiha, kiêu ngạo chấp pháp Uchiha, ý đồ phát động chính biến Uchiha. Sasuke hô xích thở dốc, mở to trong ánh mắt đồng tử có chút thu nhỏ lại. Bốn phía ngẫu nhiên liếc về phía tầm mắt của hắn. Còn có xì xào bàn tán nghị luận, đã sớm khiến cho Sasuke phiền phức vô cùng. Hết lần này tới lần khác lúc này, Naruto một câu, ta nói a, vì cái gì Gaara lão ba cũng là, Sasuke cha của ngươi cũng là, vì cái gì từng cái không nên ép vội vã con của mình làm hắn chuyện không muốn làm đâu. Từ nhỏ đã một thân một mình ngươi biết cái gì? Hôm nay cập nhật, 4, hữu hạn, cầu đặt hàng. Bắn mọi người, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.